Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói gì? Mạc Phùng Dương đổi sắc. Ai nói cho người biết? Ta mới vừa nghe hạ nhân trong phủ nói. Thế nên định đến phủ Chu Vương một chuyến. Người có muốn đi cùng không? Hạ nhân trong phủ nói. Mạc Phùng Dương nhíu mày. Không được đi. Hả? Vân Khương Mịch còn tưởng rằng bản thân đã nghe lầm. Vì sao không cho ta đi? Đó chính là một mạng người đấy. Hơn nữa người đó còn tứ ca của ngươi. Tứ ca thì sao? Bổn vương nói không được đi thì không được đi. Một khi Mạc Phùng Dương bá đạo lên thì không người nào địch lại. Hắn kéo tay nàng đi vào vương phủ. Mạc Phùng Dương, ngươi làm gì vậy? Hắn dùng lực rất lớn. Dù sao nữ nhân Vân Khương Mịch này không phải là cô nương tầm thường. Nàng rất cậy mạnh. Nếu hắn không dùng chút sức sẽ khó lòng kéo nàng vào vương phủ. Ngươi siết đau ta. Vân Khương Mịch đẩy hắn ra. Vẻ mặt oán trách. Ngươi lại phát điên cái gì? Không được xen vào việc của người khác. Mạc Phùng Dương không giải thích. Chỉ lạnh lùng nhìn nàng. Ánh mắt kia vô cớ khiến lòng người rét lạnh. Đây là lần đầu tiên Vân Khương Mịch nhìn thấy vẻ mặt đó của Mạc Phùng Dương. Không, đây không phải. Vậy lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ mặt như mà là lần đầu tiên hắn lạnh lùng như thế với nàng. Ngươi cũng biết, hiện giờ ngươi là Minh Vương Phi, là nữ nhân của bổn vương. Mỗi một lời nói của ngươi đều đại biểu cho phủ Minh Vương. Đại biểu cho bổn vương. Mạc Phùng Dương lạnh giọng quát. Không có sự đồng ý của bổn vương. Ngươi không được đi đâu cả. Thấy hắn bỗng nhiên tức giận, Vân Khương Mịch khế sửng sốt. Sau đó không khỏi cảm thấy hơi tủi thân. Khịt khịt mũi. Nàng là vì ai cơ chứ? Mạc Phùng Dương, có phải đầu óc ngươi có bệnh hay không? Vân Khương Mịch cau mày. Không vui nói. Không nói đến chuyện Chu Vương là thân huynh đệ của ngươi. Hơn nữa ta là một y giả. Không thể trơ mắt nhìn người bệnh chết. Cái loại cảm giác này rất khó chịu. Đặc biệt là thời điểm bất lực. Sẽ càng thêm vô lực. Nhưng bây giờ nàng có linh cảm. Nàng chắc chắn có thể cứu Chu Vương một mạng. Vì sao Mạc Phùng Dương lại ngăn cản nàng? Mạc Phùng Dương, tuy rằng Chu Vương triền miên trên giường bệnh, ở trong mắt các ngươi chính là một phế nhân. Nàng hất tay Mạc Phùng Dương, nghiêm túc nhìn hắn. Nhưng chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Sau lưng hắn ta còn có nhà họ Trần. Nhà họ Trần là quý tộc trăm năm chân chính của kinh thành. Mạc Vĩ là do Trần Quý Phi sinh. Năm đó khi Trần Quý Phi sinh Mạc Vĩ, bởi vì khó sinh mà qua đời. Cho nên từ nhỏ Mạc Vĩ đã ốm yếu, cũng không được Mạc Quốc Thiên yêu thương. Mọi người đều nói là hắn ta hại chết Trần Quý Phi. Năm đó nhà họ Trần giống nhà họ Gố, là sự tồn tại có một không hai trong triều đình. Ngay cả hoàng thất cũng phải kiêng kỵ vài phần. Thân thể Cố Thanh không tốt, nên Cố Bắc Trung chủ động rời khỏi triều đình. Đồng dạng, bởi vì Trần Quý Phi qua đời, mà thân thể Mạc Vĩ từ nhỏ đã không tốt, cho nên nhà họ Trần nản lòng thoái chí, cũng hoàn toàn rời khỏi triều đình. Chẳng qua những năm gần đây nhà họ Trần chưa bao giờ cắt đứt liên hệ với Mạc Vĩ. Bọn họ thỉnh vô số thần y trị liệu cho Mạc Vĩ, nhưng đều không thấy hiệu quả. Tuy nhà họ Trần không có người làm quan, nhưng địa vị ở kinh thành lại là số một. Không phải tục ngữ nói rằng, nhà họ Trần dậm chân một cái, toàn bộ kinh thành đều phải run rẩy ba lần sao? Vân Khương Mịch gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt Mạc Phùng Dương. Nếu không có nhà họ Trần bảo vệ, người cảm thấy Chu Vương có thể sống đến hôm nay? Cách chương.